Vũ động càn khôn, chương 19, đột phá trước tộc hội, góc truyện audio.com, TTH thời gian như nước chảy mây trôi, trong lúc vô thức mùa hè nóng bức đã trôi qua, khắp mặt đất đâu đâu cũng tràn ngập hơi thở mát mẻ trong lành. Bất quá tuy rằng nóng bức đó đã qua đi, nhưng trong lòng không ít người tại Lâm gia lại càng ngày càng nóng hừng hực hơn, bởi vì kia chính là tràng diện quan trọng nhất tộc hội sắp sửa khai mạc. Trong một khu rừng rậm rạp, một đạo thân ảnh chớp động, một bộ quyền pháp gần như lô hỏa thuần thanh trong tay thân ảnh này được thi triển ra như mây bay nước chảy, âm thanh ba ba thanh thúy vang vọng không ngừng ở trong khu rừng. Mà khi tiếng vang thanh thúy thứ 8 vang lên, quyền thế của đạo thân ảnh bỗng biến đổi, hóa quyền thành trường, nhất thời tạo thành từng trận xé gió, trường phong cương mãnh còn đem cả lá khô trên mặt đất hất tung bay lên. Hai đạo quyền pháp cùng trường pháp hoàn toàn bất đồng, tại trong tay của hắn cũng đã chuyển biến dị thường linh hoạt, loại biến đổi linh hoạt này giống như đã rèn luyện qua vô số lần, không có cảm giác nửa điểm trúc trắc. Trường pháp vừa hoàn thành, thì đạo thân ảnh kia cũng là vừa thu quyền lại và đứng yên. Hay lắm, lúc Lâm Động vừa mới thu quyền, một đạo thanh âm mang theo sự hài lòng từ cách đó không xa truyền đến, chỉ thấy được Lâm Khiếu với nụ cười tiêu sái tới gần bên cạnh hắn, thanh đàn cũng đi theo Lâm Khiếu, giờ phút này nàng đứng đối diện với Lâm Động nháy nháy mắt mà trộm, vẻ mặt cực kỳ đáng yêu. Không tệ, ngắn ngủi chỉ có thời gian 3-4 tháng, không chỉ đem thông bối quyền tu luyện đến tiếng vang thứ 8, thậm chí ngay cả bát hoang trường cũng đã luyện thuần thục tới trình độ này rồi, tốc độ này rất tốt. Lâm Động gãi gãi đầu, trong lòng thì cười hắc hắc, lần thi triển này, hắn tự nhiên là có điều giấu giếm, chưa nói tiếng vang thứ 8 của thông bối quyền, dù cho là tiếng vang thứ 10 kia, hôm nay hắn cũng là có thể hạ bút thành văn. Còn như bát hoang trường trải qua 2 tháng khổ tu này, cũng đã bị hắn luyện tới trình độ cương nhu hợp nhất rồi, lực sát thương của nó cũng không yếu hơn so với tiếng vang thứ 10 của thông bối quyền. Có 2 đại sát chiêu này, tiểu bối đồng cấp trong Lâm gia chỉ sợ không có người nào là đối thủ của hắn. Ngày mai chính là tộc hội được bắt đầu rồi, lấy thực lực hiện tại thối thể đệ ngũ trọng của con, hơn nữa còn cộng thêm thông bối quyền cùng với bát hoang trường, muốn chiếm lấy một thành tích không tệ cũng không phải là việc khó. Vẻ mặt Lâm Khiếu lộ ra nụ cười nói. Thối thể gồm cửu trọng, chỉ có đệ tứ trọng vô cùng rõ ràng, còn sau đó phần lớn đều là thay đổi ở bên trong thân thể, bởi vậy nếu là không thể tra xét rõ ràng mà nói thì thật đúng là không có cách nào phát hiện ra. Mà tuy nói từ lúc 2 tháng trước Lâm Động đã tiến vào thối thể đệ lục trọng, nhưng bởi vì duyên cớ của thạch phù cho nên hắn cũng không có quá mức lộ ra hắn có một tốc độ tu luyện nhanh đến dọa người này. Cho nên, dù là Lâm Khiếu cũng chỉ biết là hiện tại Lâm Động vẫn là thối thể đệ ngũ trọng, mà đối với điều này, hắn cũng không có nửa điểm hoài nghi, dù sao Lâm Động có thể trong nửa năm trong từ thối thể đệ nhị trọng nhảy một bước đến thối thể đệ ngũ trọng, đây đã là một tốc độ cực kỳ nhanh rồi. Cha, thực lực của người đã khôi phục rồi sao? Lâm Động nhìn vào sắc mặt của Lâm Khiếu, đột nhiên nói. Nghe vậy, Lâm Khiếu cũng mỉm cười, vuốt đầu của Lâm Động nhẹ giọng nói. Mấy năm nay bởi, góc truyện audio.com, vì chuyện của ta, làm cho mẫu tử 3 người các ngươi chịu không ít ủy khuất, bất quá hãy yên tâm đi, sau này cha sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh một lần nữa đâu. Lâm Động kinh ngạc nhìn Lâm Khiếu, giờ phút này cha hắn không ngờ đã hoàn toàn không còn loại cảm giác chán nản của dĩ vãng, loại cảm giác này rất giống năm đó, chỉ có điều năm đó có sự sắc bén như một mũi nhọn, còn Lâm Khiếu hiện tại lại có vẻ càng thêm nội liễm cùng trầm ổn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Lâm Động khẽ gật gật đầu, mắt thoáng có chút đỏ hồng, những năm gần đây, hắn luôn nghĩ tới một chuyện, đó là một lần nữa nhìn thấy Lâm Khiếu tỉnh lại, may mà hắn đã thành công. Ha ha, đã không còn sớm nữa rồi, hôm nay thì không cần tu luyện nữa, nghỉ ngơi một đêm để chuẩn bị cho tộc hội ngày mai đi. Lâm Khiếu vỗ vỗ bả vai Lâm Động, sau đó đó xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng Lâm Khiếu, Lâm Động nắm chặt bàn tay, thấp giọng lẩm bẩm nói. Cha, người yên tâm đi, ngày mai con sẽ cho mọi người một sự chấn động, con trai mà người đã dạy nhất định sẽ trở thành người ưu tú nhất. Lâm Động ca, ngày mai nếu huynh gặp Lâm Hồng thì phải cẩn thận một chút nha. Hôm nay muội nghe Lâm Trường Thương nói, cái tên gia hỏa kia có khả năng đã đạt tới thối thể đệ thất trọng rồi đó. Một bên thanh đàn nhìn thấy Lâm Khiếu rời đi, lúc này mới tiến lại đây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc lo lắng. Thối thể đệ thất trọng, Lâm Động dùng mình, rồi chợt cười lạnh, xem ra để có thể cho Lâm Hồng ở trên tộc hội lấy được thành tích tốt, cha của hắn quả thật đúng là mất không ít tâm tư nha. Bất quá thối thể đệ thất trọng lại có năng lực như thế nào nhỉ? Bóng đêm bao phủ mặt đất, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ nghiêng nghiêng mà tiến vào trong phòng. Lâm Động ngồi xếp bằng trên giường, từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó trực tiếp từ trong đó lấy ra 2 giọt linh dịch của thạch phù cho vào trong miệng. Mấy tháng này, thân thể của Lâm Động đối với linh dịch thạch phù này sớm đã hoàn toàn thích ứng, hiện tại mặc dù là phục dụng 2 giọt nhưng Lâm Động vẫn hoàn toàn có thể thừa nhận được. 2 giọt linh dịch thạch phù sau khi nhập vào thân thể, khuôn mặt Lâm Động cũng thoáng có một chút hồng nhuận, khói trắng nhàn nhạt từ đỉnh đầu lượn lờ bốc lên, thân thể hắn cũng trở nên nóng bỏng không ít. Bởi vì do đã thích ứng, hiện tại Lâm Động cũng không có giống như lần đầu tiên mà lăn lộn đầy đất, lần này thân thể chỉ vẻn vẹn run rẩy vài cái rất nhỏ, hắn cảm giác được mầm mống nguyên lực trong cốt tủy đang lưu động, loại cảm giác ấm áp rào rạt này càng ngày càng trở nên nồng đậm. Trải qua 2 tháng tu luyện, Lâm Động cơ hồ có thể cảm giác được rõ ràng, mầm mống nguyên lực bên trong xương cốt của hắn đã càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí có đôi khi đều có loại dấu hiệu muốn phá cốt mà ra, Lâm Động hiểu được loại dấu hiệu này chính là dấu hiệu để đột phá. Bất quá đối với loại tình huống này, Lâm Động cũng không có chủ động sử dụng, tuy nói hắn hiểu được nếu chủ động sử dụng mà nói, chỉ sợ hắn đã sớm đạt tới thối thể đệ thất trọng rồi. Nhưng mà chẳng biết vì sao tận sâu trong lòng hắn lại cảm thấy, một bước này hay là cứ chờ như tự nhiên nước chảy thành sông, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Mà sự xúc áp này, chính là chờ cho tới tận bây giờ. Cùng với lúc 2 giọt linh dịch của thạch phù này, gocchuyenaudio.com. Nhập vào thân thể từ chỗ sâu trong xương cốt lại truyền lại ra cảm giác chấn động càng lúc càng mãnh liệt, một lúc sau dĩ nhiên ngay cả thân thể của Lâm Động cũng xuất hiện sự chấn động rất nhỏ. Cuối cùng muốn phá cốt mà ra sao? Nhận thấy được loại tình huống này, Lâm Động cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi thật sâu, chỉ cần mầm mống nguyên lực đột phá sự trói buộc của xương cốt thì nó sẽ chảy vào trong kinh mạch. Đến lúc đó, hắn sẽ có thể hấp thụ nguyên lực từ trong thiên địa mà rèn luyện thân thể, điều này chính là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng đó. Ong ong, thân thể run rẩy càng lúc càng kịch liệt, trong giây lát một đạo âm thanh trầm thấp giống như không tồn tại đột nhiên từ trong cơ thể Lâm Động truyền ra. Mà lúc đạo âm thanh trầm thấp đó vang lên, trước mắt Lâm Động đột nhiên tối sầm, trong thoáng chốc hoảng hốt này, hắn nhìn thấy trong thân thể hắn có một cây hạch đào trong suốt mà tỏa ra ánh sáng đó ở trong cơ thể hắn chậm rãi lưu động, bỗng có một loại hấp lực kỳ dị trào ra, mà dưới loại này hấp lực này, thiên địa chung quanh cư nhiên cũng xuất hiện một tia năng lượng nhàn nhạt nhộn nhạo, cuối cùng theo hô hấp của Lâm Động mà chui vào thân thể của hắn. Đây cũng là mầm mống nguyên lực sao? Như thế nào mà trở nên lớn như vậy? Ánh mắt Lâm Động nhanh chóng hồi phục lại như bình thường, nhưng ngay sau đó, trên khuôn mặt hắn lại hiện lên thần sắc kinh ngạc. Theo lẽ thường mà nói, bình thường mầm mống nguyên lực phá cốt mà ra, nhiều lắm cũng chỉ lớn bằng ngón út mà thôi, nhưng mầm mống nguyên lực này của hắn, lại so với bình thường còn lớn hơn bình thường gấp 10 lần nha. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên do linh dịch thạch phù trăng? Ánh mắt của Lâm Động có chút cổ quái, mầm mống nguyên lực lớn hay nhỏ sẽ quyết định tốc độ hấp thu nguyên lực, mà mầm mống nguyên lực này của hắn tại thời điểm mới bắt đầu tựa hồ cũng đã vượt qua người khác một bước dài. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Lâm Động cũng không thể nghĩ ra cái nguyên nhân bắt đầu từ đâu, hắn chỉ còn có thể lắc lắc đầu, rồi ngã xuống giường, hiện tại hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Điều còn lại là chờ đợi chàng diện tộc hội ngày mai nữa thôi. Lâm Hồng, muốn mở miệng cưới Thanh Đàn, phải nhìn xem ngươi có bổn sự này hay không cái đã. Cách chương.